Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 909, không có học được. Trong đêm đem đối sách viết xong, Vương Húc để Nguyên Bảo đưa về kinh thành, Vạn Dân lời khấn chỉ là tiểu đạo, Vạn Tẩu Yến mới là đòn sát thủ, chỉ cần lão sư có thể tế ra chiêu này. Ít nhất cũng có thể giữ cho không bị bại. Quân không gặp, nho gia thổi khang càn thịnh thế. Thổi đến so cha ruột đều thân. Vì cái gì? Còn không phải hai người chú trọng hiếu đạo. Phù hợp nho gia chủ lưu tư tưởng. Có người vuốt mông ngựa nghênh hợp. Tôn lão, kính lão là nho gia chính trị chính xác. Về phần đương kim thánh thượng nhìn thấy cửu châu bên trong thân sĩ già lão. Tề tụ kinh thành vừa mừng vừa lo, vậy thì không phải là Vương Húc quan tâm vấn đề. Nghĩ đến, trên lòng ỷ vị kia sẽ không quá cao hứng. Trước đó thông qua tân chính bị phế một chuyện, vị kia đối sĩ tộc lực lượng liền kiêng kỵ tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải vô năng hoàng đế. Làm không được mắt không thấy lòng yên tĩnh, mà là có nhiệt huyết, có chí hướng. Muốn vì bách tính mưu phúc lợi minh quân. Tại cái này cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết thời đại. Hôn quân tốt làm, minh quân làm khó. Sĩ tộc lực lượng đã cùng khối u đồng dạng lan tràn tới vương triều trên dưới. Không phải nghĩ cắt liền có thể cắt. Thư bị đưa ra ngoài, Vương Húc nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía viết hướng quê quán thư nhà. Tiết Mục Sơn không ngã, Vương gia liền ngã không được. Vạn gia tính toán nhất định không cách nào đạt được. Lương thực còn có thể về sau lại kéo dài một chút. Muốn biết, lương thực sự tình không thể coi thường. Mặc kệ là bắp ngô vẫn là khoai lang, đều là sản lượng lớn. Chống hạn chống thiên tai siêu cấp cây nông nghiệp. Đồng dạng thổ địa, loại ngô có thể nuôi sống 100 người. Loại bắp ngô liền có thể nuôi sống 200, loại khoai lang thì có thể nuôi sống 300 người. Lấy cửu châu trước mắt nhân khẩu đến xem, nếu đại lực phổ biến bắp ngô cùng khoai tây, chỉ cần 3 năm, không nói để người trong thiên hạ áo cơm không lo, tối thiểu bị chết đói người đem giảm bớt gấp trăm lần. Quân không gặp, thanh triều thời kỳ cuối thời điểm, người Hoa miệng liền vượt qua 4 ức. Nhân số so Tống Minh hai triều đỉnh phong nhân khẩu cộng lại còn nhiều. Minh triều trước kia người Trung Quốc chưa hề quá trăm triều. Đạt tới 5-6 ngàn vạn liền đã rất tốt. Mà từ Minh Mạt bắt đầu quả thực là điên cuồng tăng trưởng. Thanh triều những năm cuối đạt đến 4-5 ức người. Chính là bởi vì Minh Mạt thanh sơ thời điểm. Bắp ngô cùng khoai lang truyền vào Đại Hạ. Làm người miệng nổ lớn cung cấp tiện lợi. Hiện tại, Vương Húc ngay cả cử nhân đều không phải. Liền lấy ra bắp ngô cùng khoai lang cái này hai tấm vương nổ. Cũng không thể để hắn đem lợi ích càng lớn hóa. Bắp ngô cùng khoai lang loại vật này. Tối thiểu phải chờ tới hắn có đại nho danh vọng. Mới có thể giữ vững thành quả thắng lợi. Không có cái kia thân phận. Chỉ có thể vì người khác đồ làm áo cưới. Liền cùng đánh bài đồng dạng, đi lên liền thả vương nổ người, 10/8-9 không thắng được. Vương Húc một lòng cầu ổn, chỉ cần hắn rộng tích lương, chậm xưng vương chính sách không bị dao động. Cái này bé thỏ trắng hắn còn coi như định, đợi đến có một ngày, ván đã đóng thuyền, không cần lại trang bé thỏ trắng. Hắn muốn đem tất cả lão sói xám đều cho cắn chết. Khiến cái này người biết, ai mới là cười đến cuối cùng người. Không vội, vững vàng, năm nay ân khoa lấy trước cái cử nhân, sang năm thi hội lấy thêm cái tiến sĩ. Trong vòng 10 năm, đại nho không phải không có hy vọng, khi đó mới là bộc lộ tài năng thời điểm. Vương Húc cầm lấy thư nhà, liền sắp đốt sạch ngọn nến nhóm lửa, lương thực cái này đại sát khí, lần nữa bị hắn phong tồn. Ha ha ha, bên ngoài sắc trời dần sáng, thần gà báo sáng, lại là mới một ngày. Vương Húc hoạt động một chút gân cốt, trở thành đồng sinh có được công danh về sau, đạt được văn khí quán đỉnh, để tinh lực của hắn viễn siêu thường nhân. Mặc dù không kịp Phật đạo hai nhà tu sĩ, nhưng cũng không về phần liền giống như người bình thường. Một đêm không ngủ liền chịu được hai mắt đỏ bừng. Trong phòng hoạt động một chút, Vương Húc rửa mặt, cũng không có ý định ngủ nữa. Đêm qua trở về thời điểm, Tú Nương nói với hắn cái gì tới, tựa như là thuyền hoa sự tình có chỗ dựa rồi đi. Lúc ấy nóng vội, cũng không có hỏi, thuyền hoa sự tình cũng không thể hết kéo lại kéo. Sớm một chút thực hành kế hoạch, hắn liền có thể sớm một chút thu hoạch danh vọng, đọc sách, thăm dò khoa học, danh vọng, ba thiếu một thứ cũng không được. Dưới mắt lão sư sự tình tạm thời giải quyết, vớt danh vọng sự tình liền không thể lại kéo. Tú Nương cùng thuyền hoa hắn nhưng là có tác dụng lớn. Két, đẩy cửa ra, từ trên lầu đi xuống, vừa mát, lầu một bên trong cả sảnh đường xuân sắc, dương mắt nhìn lại, từng trương cái bàn cũng cùng một chỗ, từng người lô ly, từng người thiếu nữ, từng người ngự tỷ, chính cuốn rúc vào trên mặt bàn ngủ say, nhìn xem kia từng trương khuôn mặt xa lạ, Vương Húc nhíu mày, Tú Nương tối hôm qua đang làm cái gì, làm sao không cho những này đám tiểu tỷ muội làm cái gian phòng. Ngủ ở đại sảnh tính là gì sự tình? Là hắn chênh lệch cái này mấy lượng bạc ở trọ phí? Vẫn là Tú Nương kiến thức hạn hẹp, ngay cả ở trọ tiền đều không nỡ móc. Đông đông đông nghe được xuống lầu tiếng bước chân, ngủ được cạn một đám đám tiểu tỷ muội, lập tức tỉnh hơn phân nửa. Còn lại mấy cái còn đang ngủ xuẩn lô ly, cũng bị lớn tuổi tỷ tỷ đánh thức. Thụy Nhãn mông lung ngẩng đầu nhìn quanh, quả thực manh đến trong tâm khảm, gặp qua thiếu gia, tại mặt chủ nhân trước, nhận qua nghiêm ngặt điều giáo các thiếu nữ cũng không dám quên quy củ. Từng cái mau từ trên mặt bàn leo xuống, đối Vương Húc cúi đầu vấn an, Vương Húc bất động thanh sắc gật gật đầu, hỏi, các ngươi làm sao ở tại nơi này? Có phải là Tú Nương không cho các ngươi chuẩn bị gian phòng? Không phải thiếu gia, chúng ta muốn cho thiếu gia tiết kiệm một chút tiền. Nơi này liền đã rất khá, chúng ta rất thỏa mãn. Đúng vậy, a thiếu gia. Trước kia trên thuyền ngủ, trong đêm phải tùy thời tiếp nhận điểm danh, ai cũng không dám ngủ được chìm. Đây là ta bị bán đi về sau, ngủ được thơm nhất một đêm đâu. Chúng tiểu cô nương mồm năm miệng mười nói, từng cái nhìn qua thập phần vui vẻ. Các nàng những người này tại thuyền hoa bên trong đều là nhị đẳng trở xuống xấu mã. Nếu như không có Vương Húc xuất hiện, tương lai vận mệnh không phải bị bán được Tần Lâu sở quán, chính là cho nhất đẳng, nhị đẳng hoa khôi làm nha hoàn. Học đều là hầu hạ người bản sự, làm sao hầu hạ người? Chủ nhân đi tiểu đêm muốn đi theo, tham ngủ là không được, cho nên ở phía sau nửa đêm, thường xuyên có lão mụ tử đến tuần tra ban đêm, điểm đến tên ai nếu là tỉnh không đến, đưa tay chính là một thùng nước lạnh, căn bản không dám ngủ say. Hôm nay, ngủ địa phương là kém một chút, lại có thể ngủ yên tâm, ngủ được an ổn, loại này buông lỏng thật lâu chưa từng có. Thật sự là người cơ khổ. Nghe được chúng tiểu cô nương trả lời, nhìn xem kia từng trương hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, mà lấy Vương Húc tâm địa cũng không khỏi thở dài một tiếng. Thế gian thật đúng là không công bằng. Đồng dạng tư sắc, có người thì tiểu thư, có người liền muốn làm nha hoàn. Ở đây đám tiểu tỷ muội lớn một chút 16-17 tuổi, điểm nhỏ liền 13-14 dáng vẻ, thật không biết những người này phụ mẫu làm sao nhẫn tâm đưa các nàng bán được chuồng ngựa đi. Ngươi tên là gì, có cái gì tài nghệ? Thừa dịp tất cả mọi người tỉnh, Vương Húc cái này chủ nhân cũng hữu tâm cùng mọi người quen biết một chút, bị hắn điểm danh chính là vị 16-17 tuổi thiếu nữ. Nghe tiếng sau lấy dũng khí mở miệng nói, tỷ nữ Mầu Anh, ta sẽ thổi tiêu. Thổi tiêu à, không sai, thổi cho ta xem một chút. Vương Húc lời mới vừa quẳng xuống, màu anh mặt nháy mắt liền đỏ lên, nhìn một chút chung quanh tiểu tỷ muội, khuôn mặt đỏ có thể chảy ra nước. Chỉ có như ấy, màu anh vẫn là cắn răng, một bước bước hướng đi Vương Húc, đưa tay liền muốn hiểu hắn đai lưng. Làm gì? Vương Húc lui ra phía sau một bước, nắm lấy màu anh tay. Nơi này nói ít có trăm người, đi lên liền thoát hắn quần. Đây không phải đùa nghịch lưu manh à? Nô tì muốn biểu diễn thổi tiêu. Màu anh đỏ mặt, không dám nhìn tới Vương Húc con mắt. Vương Húc ngây ra một lúc, nhìn xem chung quanh tiểu lô ly nhóm, hiếu kỳ, ngượng ngùng, muốn cự còn nghênh dáng vẻ, trợn tròn mắt, người thổi đến là cái này tiêu. Nô gia tương đối đần, học thật lâu vẫn là. Màu anh sắc mặt đỏ có thể chảy ra nước, vuốt vuốt góc áo của mình, vẫn là sẽ chỉ thổi cái này, khác không có học được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?